Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 889, vẫn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở xuống mặt đất đằng sau, lại phát hiện đại địa Tù Lung một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, nội bộ năng lượng ba động còn tại tăng cường, cũng không có xuất hiện bạo tạc tình huống châu nên nói Đường Tam muốn cảm tạ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thả ra đại địa Tù Lung không có đại địa Tù Lung che chắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát hiện không ổn, có khả năng sẽ ra tay ngăn cản Đường Tam thôn phệ, đến lúc kia, Đường Tam chỉ có thể cưỡng ép dẫn bảo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thể nội âm dương nhị khí, có thể hay không nổ chết hắn còn khó nói. Hiện tại, đại địa Tù Lung che chắn cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải là bị Đường Tam đánh bại, mà là bị Tham Lam đánh bại. Hắn liều lĩnh điên cuồng thôn phệ, đem không nên hấp thu đồ vật hút vào thể nội, lại thêm Đường Tam dẫn tới thuộc tổ chi lực mang tới sinh mệnh năng lượng hết thảy đã không thể nghịch truyền. Cảm nhận được huyết mạch của mình khí tức càng ngày càng yếu ớt, mặt ngoài thân thể kim quang cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng luống cuống. Nếu như không phải Đường Tam thông qua hỗn độn chi khí khống chế trong cơ thể hắn âm dương nhị khí, hắn đã sớm tự bạo mà chết. Rốt cục huyết mạch chi lực cắn nuốt không sai biệt lắm, một cái hoàng giả huyết mạch chi lực sau khi thôn phệ còn cần thời gian rất dài tiêu hóa hấp thu, Đường Tam kiếm được đầy bồn đầy bát. Đường Tam ung dung tháo xuống Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trên ngón tay viên kia to lớn kim toàn chiếc nhẫn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Tham lam là nguyên tội, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Nếu như còn có kiếp sau. Nhớ kỹ giới tham, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, chung quanh đại địa Tù Lung tại thần thức của hắn dẫn đạo bên dưới trong nháy mắt trở về. Đây là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực mang tới, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực đều bị Đường Tam thôn phệ, Đường Tam hiện tại huyết mạch khí thức hoàn toàn có thể điều chỉnh phải cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng một dạng, tự nhiên có thể khống chế kim tinh áo giáp biến thành đại địa Tù Lung. Kim quang hướng vào phía trong thu liễm, không có rơi vào Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trên thân, mà là bị Đường Tam trên ngón tay kim toàn chiếc nhẫn hấp thu, đằng sau kim toàn chiếc nhẫn lại bị Đường Tam nhận được nhẫn chữ vật của mình bên trong, đây hết thảy đều tại kim quang che chắn bên dưới hoàn thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân thể bị Đường Tam dùng lực đẩy thẳng đến không trung mà đi, tại đẩy ra một trường này đồng thời, hắn cũng thu hồi chính mình hỗn độn chi khí. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng lên không, thân thể đã bành trướng thành hình tròn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thể nội điên cuồng bộc phát. Quảng cáo, không, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng điên cuồng hò hét, bay ra mấy ngàn thước thân thể như là khí cầu đồng dạng, ầm vang bạo tạc. Ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh minh làm cả bầu trời đều phảng phất phá toái. Thân thể Đường Tam như là sao băng từ trên trời giáng xuống, hắn trong nháy mắt thu liễm chính mình tất cả khí tức, đồng thời cũng đốt lên phía dưới 12 vị Lam Kim thuộc tộc trưởng lão trên người thuộc tổ lạc ấn. Một đạo to lớn thuộc tổ quang ảnh từ mặt đất dâng lên, đem hắn thân thể bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời thật tan vỡ, tại tiếng nổ mạnh to lớn kia bên trong, ngạnh sinh sinh đất bị nổ ra một cái đen kịt lỗ thủng, điên cuồng thôn phệ lấy không trung hết thảy khí tức. Không chỉ có như vậy, toàn bộ bầu trời đều tại một sát na trở nên lờ mờ. Kim cương thành trên không dần dần biến thành màu đỏ sậm. Hoàng giả vẫn là, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết là không giống với. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là bởi vì tuổi thọ đến cùng, thọ hết chết già, mà lại trên thực tế chân chính Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mượn nhờ thân thể Đường Tam truyền thế. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại là đột tử, là bị giết chết. Trên yêu tinh đại lục không biết bao nhiêu năm không có hoàng giả bị sát thân vong. Huống chi, giết chết hoàng giả người còn không phải hoàng giả. Khi quang cầu màu vàng phóng lên tận trời, bầu trời trở nên lờ mờ lúc toàn bộ kim cương thành phảng phất tại một cái chớp mắt này dừng lại. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đừng nói kim cương tinh tộc những cường giả kia từng cái toàn thân run rẩy, liền xem như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm, nội tâm run rẩy. Chết rồi, vậy mà thật đã chết rồi. Kinh khủng nổ lớn thậm chí nổ tung bầu trời. Năng lượng kinh khủng kia có loại cổ lão cảm giác, thủ tổ là thật khôi phục cũng không phải là bộ phận khôi phục a. Vô luận là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hay là tại trận mặt khác tinh quái tộc đều không cho rằng là Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hắn bất quá là đại tinh vương cấp bậc, làm sao có thể giết chết một cái hoàng giả. Thế nhưng là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đúng là chết rồi, lại thêm thủ tổ hiển linh, không hề nghi ngờ, bọn hắn cho là đây là thủ tổ hạ thủ, chỉ có thủ tổ mới có thể có được lực lượng như vậy. Trong lúc nhất thời Kim Cương Thành lâm vào khó mà hình dung tĩnh mịch. 12 tên Lam Kim thủ tộc trưởng lão tất cả đều bị cái kia to lớn thủ tổ quang ảnh bao phủ. Giờ này khắc này, liền xem như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không dám tiến lên xem xét A Tù Tổ có thể giết một cái hoàng giả, vì cái gì không có khả năng lại giết một cái. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Nhìn xem trước mặt to lớn Tù Tổ quang ảnh, hắn vội vàng khom mình hành lễ cung kính nói. Hậu bối Nhiếp Hồn, gặp qua Tù Tổ. Tù Tổ quang ảnh hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng, bao quát Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người mình sinh mệnh năng lượng tại sói mòn, toàn bộ thành thị tựa hồ cũng bị nguồn thôn phệ chi lực này bao trùm. Biến hóa như thế để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong lòng hãi nhiên. Hắn còn tốt nương tựa theo thần thức cường đại còn có thể khống chế sinh mệnh năng lượng không sói mòn, ở đây những kim cương tinh kia tộc tinh vương, đại tinh vương lại có chút khống chế không nổi sinh mệnh năng của mình số lượng. Càng đáng sợ chính là, phần này thôn phệ là nhằm vào toàn bộ Kim Cương Thành. Tù Tổ còn xin bớt giận, Kim Cương Thành bên trong ngàn vạn sinh linh, cũng không phải là đều tổn thương qua Lam Kim Thụ Tộc còn xin Tù Tổ vì bọn họ lưu lại một đường sống. Quảng cáo, Kim Thành Ngô lúc này hoàn toàn ở vào một loại đần độn trạng thái, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vậy mà vẫn lạc thật vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng này, đường tam bọn hắn vừa mới đến thời điểm, hắn nhất định sẽ lấy tối cao quy cách lễ tiết tới đón đãi bọn hắn, đồng thời giao ra những Lam Kim thuộc tộc kia tộc nhân. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc đối với Kim Cương Tinh tộc tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bọn hắn tai nạn đang ở trước mắt, không chết không thôi, không chết không thôi à, trước đó, đường tam nói ra không chết không thôi, đồng thời nhắc nhở Kim Cương Thành bên trong dân chúng tại trong vòng 12 tiếng lúc rời đi Kim Thành Ngô cùng đông đảo Kim Cương Tinh tộc cường giả chỉ coi làm là một chuyện cười. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt nên bị trò cười chính là bọn hắn chính mình mới đúng. Khủng bố như vậy tràng diện là bực nào không thể tưởng tượng. Tù Tổ thật giáng lâm còn đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, đồng thời tại thôn phệ một tòa chủ thành sinh mệnh năng lượng. Mà tại Tù Tổ quang ảnh bên trong, đường tam bị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thủ hộ lấy từ trên trời giáng xuống. Giờ này khắc này, các vị trưởng lão đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Khi bọn hắn nhìn xem Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc thời điểm, không phải là không khó có thể tin. Khi bọn hắn cảm nhận được phương xa Tù Tổ khí tức thời điểm, liền mơ hồ đoán được Tù Tổ lực lượng sẽ giáng lâm. Thế nhưng là thật đánh chết một cái hoàng giả, cái này thật sự là quá mức khoa trương. Bọn hắn hiện tại trong lòng nghĩ đến chính là, nguyên lai tộc trưởng cũng không có như vậy lỗ mãng, đây hết thảy đều là Thụ Tổ an bài. Không sai, đừng nói người ngoài, liền ngay cả bọn hắn những này Lam Kim Thụ tộc tộc nhân đồng dạng cho rằng là bởi vì Thụ Tổ hào quang chiếu rọi tộc trưởng mới có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn tràn ngập tự hào. Bọn hắn cũng minh bạch Lam Kim Thụ tộc từ đây đứng lên, không còn có bất luận cái gì chủng dám ức hiếp Lam Kim Thụ tộc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.